Kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 121, buông tôi ra. Góc truyện audio.com. Cô như con sâu nhỏ bị mạng nhện bao phủ, dãy giụa trong đau đớn, không thấy rõ phương hướng, càng không thấy được hy vọng. Ngoài trừ chạy, vẫn là liều mạng chạy, ngay cả một chiếc xe phanh gấp trước mặt cô cũng không nhìn thấy. Liền thẳng tắp đụng vào, xe kịp thời ngưng lại, nhưng cô lại giống như mê muội, thân thể tiếp tục bổ nhào về phía trước, cho đến khi đụng vào sườn xe, cô đứng thẳng trước xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, giống như vô tri vô giác. Một người trên xe bước xuống, bước nhanh tới bên người cô, khẩn trương hỏi cô không sao chứ, cô có khỏe không? Cô ngoảnh đầu lại, dưới ánh đèn xe sáng ngời. Người trước mắt giống như đã từng quen biết, lại nhớ không ra là ai. Vẫn ngơ ngác nhìn, chỉ thấy miệng của anh ta khi đóng khi mở, nhưng không biết anh ta đang nói gì. Cửa xe chỗ ngồi phía sau mở ra, người trong xe lộ ra nửa người hướng bên ngoài hô to. Sa Lâm, đỡ tôi ra ngoài, đến đây. Sa Lâm không biết có phải mình đã gặp rắc rối lớn hay không. Ngàn vạn lần không được đụng bị thương cô Hạ, nếu không anh nhất định bị chết rất khó coi. Hát, thật không biết ông chủ và cô Hạ thế nào. Tối hôm nay, ông chủ còn gọi điện thoại cho anh. Bảo anh lái xe đón anh ta ra ngoài tìm người. Hạ Vãn Lộ nháy nhẹ đôi mắt, bắt thấy cái người ngồi xe lăn đó chậm rãi tới gần mình. Vốn đã tê cứng cô cảm thấy thần kinh đau trong nháy mắt thức tỉnh. Gương mặt trước mắt này và gương mặt trong hình hiểu thần giống nhau. Cô đột nhiên cảm thấy, gương mặt này, xa lạ như thế, em là ngu ngốc hay điên rồi. Xe tới cũng không nhìn thấy, có đụng bị thương không? Người tới còn giống to với cô, ngược lại tiếng giống này, làm cho cô từ trạng thái hỗn độn hoàn toàn thanh tỉnh. Đối mặt với gương mặt trước mắt này, chuyện duy nhất cô muốn làm chính là hung hăng tát xuống một cái. Tay của cô thậm chí đã giơ lên giữa không trung, một tát này đánh xuống, hai người từ nay sẽ không còn dính líu với nhau nữa. Nhưng mà, một cái tát này làm thế nào cũng không đánh xuống được. Khi con ngươi mang lửa giận của cô và ánh mắt như ánh sáng mặt trời của anh chạm vào nhau, cô bỗng nhiên nghĩ tới, anh sau khi giải phẫu, không thể chịu đựng sự tác động, không thể, một cái tát này có thể làm anh mù lần nữa không? Nếu như có thể, thật tốt biết bao, nếu như thời gian có thể quay trở lại 5 năm trước, thật tốt biết bao. Cô nhất định sẽ không để mình lỗ mãng liều lĩnh không biết trời cao đất rộng yêu anh. Càng sẽ không theo anh đến nhà họ Tả, làm bảo mẫu cho anh. Vậy rất nhiều chuyện của sau này cũng sẽ không xảy ra. Hôm nay anh yêu ai thương ai cũng không có chút quan hệ gì với cô. Nghĩ tới đây, cô liền nghĩ tới tình cảnh hiểu thần sau khi uống rượu say ôm hình của anh lặp đi lặp lại những câu nói ngốc nghếch. Trong lòng đau đớn, một cái tát cuối cùng vẫn hung hăng đánh xuống, chỉ là, không có đánh trên mặt anh, mà là đánh xuống trên chính mặt cô. Từ khi hoảng hốt nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hiểu thần và anh đến liều mạng chạy trên đường, cô đều không rơi nước mắt, đau đớn, nhưng không khóc. Vậy mà, khi một cái tát này vang dội rơi vào trên mặt mình, đau đớn nửa bên má phải, nước mắt cũng theo đó bộc phát mà rơi. Là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô. Yêu người không nên yêu. Anh bị hành động của cô làm cho kinh hãi, nắm chặt eo cô vội hỏi, em làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cô dùng sức cắn môi, cắn đau đớn, cắn ra máu, nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có nước mắt từng hạt rơi xuống. Em muốn anh gấp đến chết hay thế nào? Tiễn người tiễn hơn nửa đêm, cũng không có tin tức, gọi điện thoại cho em lại không nhận, gấp đến độ anh và Sa Lâm một đường đi tìm, đã xảy ra chuyện gì cuối cùng em phải nói. Anh khẩn trương nắm chặt eo cô, mồ hôi trong lòng bàn tay gần như thấm ướt váy cô. Cô chợt nhớ tới cái gì, hít sâu một hơi, làm cho đau đớn này đè nén đến đáy lòng, gần như cắn răng, mới có thể kiên trì mở miệng hỏi anh. Anh làm sao biết tìm tới nơi này? Làm sao anh biết em ở chỗ này? Tại sao anh biết hiểu thần ở nơi này? Dưới ánh đèn xe sáng ngời, cô thấy ánh mắt anh hơi tối. Rất ngắn ngủi, rất mơ hồ, nhưng, chỉ cần một chút tối nay là đủ rồi. Đã đủ nói rõ vấn đề. Cô ngẩng mặt lên, nhớ tới có người nói. Thời điểm muốn khóc ngẩng đầu lên, thì có thể làm cho nước mắt chảy ngược trở về. Vậy mà, cái này lại không có tác dụng. Hoàn toàn không có tác dụng. Nước mắt kia, hay là màn mưa bao phủ một lớp lại một lớp. Heo nhỏ, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói được không? Về nhà trước, anh muốn ôm chặt cô, nhưng cô lại dùng sức đẩy anh. Về nhà cái từ này lại một lần nữa kích thích cô. Làm cho cô gần như đến gần với ranh giới của sự sụp đổ. Nhà, anh nói muốn cho cô một cái nhà, cũng nói cho hiểu thần một cái nhà. Cái gọi là nhà của anh, ý nghĩa chính là nơi có phụ nữ thì có nhà của anh sao? Cách nghĩ như vậy, làm cho cô cảm thấy vô cùng mỉa mai. Trong quá trình cùng anh nhốn nháo xô đẩy, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh trên tay trái làm cô bị đau. Dồn sức rút xuống, hung hăng nện ở trên mặt anh, nước mắt đan xen cùng với một câu hét to. Buông tôi ra, chiếc nhẫn vốn mua theo kích cỡ tay cô, đeo vào ngón tay cô vừa vặn, đột nhiên dùng sức, hẳn làm ngón tay cũng đau đớn, hình như còn rách ra. Nhưng đau đớn này, so với đau đớn trong lòng tính là gì? Chiếc nhẫn đó nện trên mặt anh chưa từng đề phòng, kinh ngạc là chuyện nhỏ. Quan trọng là đau, nện trên mặt anh, đau trong tim anh, một tiếng buông tôi ra của cô càng làm cho anh cảm thấy khủng hoảng. Càng không để ý chiếc nhẫn, chỉ là ôm chặt lấy eo cô, chết cũng không chịu buông tay, cô giãy giụa thế nào cũng không buông. Bất lực mà tức giận hét lớn lên một tiếng, Tả Thần An, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh muốn em cùng anh về nhà. Mặt của anh dính vào ngực cô, hai cánh tay thu lại chặt hơn. Đừng nhắc về nhà, đừng nhắc cái từ nhà này với tôi. Nói thêm cái từ nhà này một lần, không khác nào cắm thêm một đao ở trong tim cô. Được, được, không nhắc đến, đừng làm rộn có được không? Anh dùng ánh mắt cầu khẩn ngẩng đầu nhìn cô, ngực cô phập phồng dữ dội, biết đôi tay này của anh cho dù như thế nào cũng không chịu buông ra. Chỉ có thể hòa hoãn, giọng nói run rẩy đáp ứng. Được, được, lên xe, chúng ta đi. Anh thử thoáng buông lỏng cánh tay một chút, mà cô nhân lúc giây phút buông lỏng này, tránh thoát thật nhanh, quay người bỏ chạy, nhưng, mới chạy được một bước, liền cảm thấy cánh tay bị kéo căng. Bị người tóm được lần thứ hai, lần này nếu để cho anh bắt được, thì sẽ không có cơ hội tránh thoát nữa rồi. Cô bất chấp tất cả dùng lực chạy về phía trước, chỉ nghe một tiếng ầm, âm thanh sau lưng vang lên, cánh tay bắt được tay cô rốt cuộc buông ra rồi. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tả Thần An ngay cả người và xe lăn cũng bị cô mới vừa rồi dùng sức kéo nằm trên mặt đất. Thân hình cao lớn kia của anh, cái trán lúc này chạm đất, nhếch nhác vô cùng, mà xe lăn lại đè trên chân anh. Không biết thương thế của chân anh lại tăng thêm mấy phần. Trong nháy mắt yêu hận lẫn lộn, cô rõ ràng cảm thấy tim mình vẫn vì anh mà đau. Nhưng lập tức cô lại vứt bỏ mình như vậy. Hạ Vãn Lộ, đừng quá coi rẻ mình. Một giây ngắn ngủn, lại chuyển qua vô số suy nghĩ. Cô quyết lòng muốn chạy lần nữa. Nhưng làm thế nào cũng bước không được, bởi vì, anh, người té xuống đất, đôi tay lại gắt gao ôm lấy mắt cá chân cô. Tả Thần An, buông tay, cô nổi nóng đe dọa. Không buông, anh ngẩng đầu lên, cái trán bị đụng rách ra, rỉ ra máu đỏ tươi. Em muốn đi thì đá anh, đá đau anh liền buông tay. Anh đây là đang khiêu khích cô sao? Đoán chắc cô không nỡ đá anh, vậy thì anh thật sai lầm rồi. Anh cho rằng cô còn là Hạ Vãn Lộ của ngày hôm qua vì yêu anh mà bất chấp tất cả sao? Từ tối hôm qua đến tối nay, 24 tiếng đồng hồ, cô đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cô còn có thể thương tiếc anh, giọng điệu liều mạng này, cái chân cô không bị anh ôm lấy ra sức đá anh. Chắc rất đau phải không? Cô đã sử dụng sức lực toàn thân, lực tác dụng ngược lại làm chân cô tê dại. Nhưng, anh chỉ hơi nhíu mày một cái, làm sao cũng không chịu buông tay. Sa Lâm bị dọa ngây người, cứ đứng bên cạnh luống cuống không biết phải làm sao. Mắt thấy Hạ Vãn Lộ thật sự đá anh, mới tỉnh ngộ tới đây, vội vàng giúp đỡ ngăn cản. Cô Hạ, đừng xúc động, đừng xúc động, để cô ấy đá. Tả Thần An lại quả quyết cắt đứt lời nói của Sa Lâm. Nín thở nắm chặt cô, để cô ấy đá, để cô ấy có giỏi thì đá trên đầu tôi đây. Anh vẫn nhìn xuyên qua cô, nhìn thấu cô không nỡ đá đầu anh, mới vừa rồi một cái tát kia cũng không đánh xuống. Bây giờ cái chân này làm sao lại đá xuống được, từ trước đến nay anh đều giỏi dùng nhược điểm của mình để đối phó với thủ đoạn của cô. Cô hận, hận anh nhìn cô thấu triệt như vậy, hận chính cô đến thời điểm này còn tồn tại lòng thương tiếc đối với anh. Loại mâu thuẫn vừa hận vừa loạn này làm rối loạn lòng cô. Tim đau như cát, trong miệng hét lên không ngừng, anh cho rằng tôi không dám đá sao? Anh cho rằng tôi không dám sao? Cô dùng sức đá ngực anh, dùng sức đạp tay anh, giày cao gót như vậy đá sẽ không đau. Tiếng giày cao gót dẫm trên cánh tay anh trên mờ u bàn tay. Vết máu đã thấm vào áo sơ mi trắng của anh, nhưng cô không phát hiện. Trước mắt cô chỉ có bức hình anh ôm hôn hiểu thần. Chỉ có khăn lông và ly tình nhân, còn có giọng nói bi thương của hiểu thần tại sao anh ấy không tới. Anh ấy rất lâu không tới rồi. Cách chương.